Chương 891, nhục thân chiến hoàng giả. Trước mắt Sở Phong Miên, cảnh giới vẹn vẹn chỉ có cảnh giới trường sinh. Ở đây lao tổ, cơ hồ mỗi một vị tồn tại, đều so với Sở Phong Miên cảnh giới cao hơn. Trong đó mấy vị, càng là đạt đến luyện tâm chi cảnh. Khoảng cách hoàng giả, chỉ thiếu chút nữa xa. Cho nên Bo Nờ Ho nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, từ đấy lòng liền không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Cho rằng Sở Phong Miên là có thể tùy ý nắm tồn tại. Thật không nghĩ đến ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia chút xuất thủ lão tổ, đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay diệt sát. Một chiêu miêu sát loại thực lực này, quả thực là chỉ có hoàng giả mới có thể có được thực lực. Một vị cảnh giới trường sinh võ giả, thế mà có được cái này so sánh hoàng giả thực lực, cái này sao có thể tiểu tử, ngươi là ai? Hai vị kia tôn chủ thứ nhất chiến ma tôn giả Chu nhìn xem Sở Phong Miên cười lạnh đường. Tại bảy đại tông môn bên trong, giống như không có một cái nào giống như ngươi tiểu tử, nói đi, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Còn có nhìn ngươi bộ dáng, cái này Vân Vũ Thiên Cung, cũng đã là mặc cho ngươi là chủ đi, rất tốt, ngươi đem cái này Vân Vũ Thiên Cung trực tiếp kính dâng đi ra, sau đó hiện tại quỳ xuống, thành cho chúng ta lục đạo ma môn nô lệ, hôm nay mới có thể tha thứ ngươi tội nghiệt cái này chiến ma tôn giả, cao cao tại thượng, lúc nói chuyện. Ánh mắt của hắn đều không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Đối một tôn hoàng giả tới nói, tại cường đại lao tổ, đều chẳng qua là sâu kiến. Huống chi cái này chiến ma tôn chủ, càng không phải là bình thường hoàng giả, thế nhưng là lục đạo ma môn một vị tôn chủ, địa vị cao cả. Hắn thấy, hắn nguyện ý cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau, cho Sở Phong Miên một bộ sinh lộ, chính là cực lớn ban ân. Sở Phong Miên nhất định hội ngoan ngoan quỳ trên mặt đất thần phục. Sau đó giao ra cái này Vân Vũ Thiên Cung tơ y một tôn lão tổ, tại hai tôn hoàng giả trước mặt còn lựa chọn phản kháng vậy coi như là thật tự tìm đường chết. Ngay tại cái này chiến ma tôn chủ, cao cao tại thượng nhìn xem Sở Phong Miên, chờ đợi Sở Phong Miên quỳ xuống thời điểm. Sở Phong Miên khỏe miệng, đột nhiên lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt. Xem ra các ngươi lục đạo ma môn người, cũng không phải tất cả mọi người đều có đầu óc, tối thiểu ngươi không có. Cái này Vân Vũ Thiên Cung. Thật là thuộc về ta không sai, bất quá các ngươi muốn cầm tới cái này Vân Vũ Thiên Cung, rất đơn giản, chỉ cần là giết ta, liền có thể đạt được. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt quét mắt ở đây tất cả mọi người, từng chữ nói ra. Liền sợ các ngươi, không có bản sự này. Ân chiến ma tôn chủ sắc mặt, lập tức cứng đờ, cái kia cuồng ngạo ý cười không tại, thay vào đó thì là cực kỳ âm lãnh thần sắc. Rất tốt, thật là phách lối tiểu tử. Không có bản sự này trong thiên hạ này, còn không có ta lục đạo ma môn lấy không đến đồ vật tiểu tử, hiện tại ngươi liền xem như ngoan ngoan quỳ xuống thần phục, cũng không có cơ hội ta sẽ để cho ngươi từng tra y dôn ở dê thế gian tất cả thống khổ, để ngươi tại tra tấn bên trong chết đi chiến ma tôn chủ thanh âm bên trong, đã là ẩn chứa sát ý tựa như là một tôn sâu kiến, còn dám cự tuyệt voi mệnh lệnh bình thường. Một tôn lão tổ, thế mà còn dám cự tuyệt hoàng giả mệnh lệnh loại hành vi này. Quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho bản tôn chết chiến ma tôn chủ thân thể, lập tức biến thành một mảnh huyết hồng. Tại hôm nay vũ thần vực bên trong, Bo Nờ Ho mặc dù không cách nào vận dụng độn quang. Thế nhưng là vẹn vẹn thân phận tốc độ, chính là đã siêu việt vô số lao tổ. Cơ hồ là trong nháy mắt, chiến ma tôn chủ thân ảnh chính là vọt tới Sở Phong Miên trước mặt. Từ hắn trên thân thể, vô tận huyết khí, phóng lên tận trời, chung quanh đều là tràn ngập cái này kinh khủng mùi máu tươi. Chiến ma thần quyền chiến ma tôn chủ thân thể, tại cái này huyết khí ra chỉ phía dưới, đều là lập tức bành trướng vô số lần. So với vừa mới nhìn lực lượng, trọn vẹn là cường đại gấp 10 lần một chiêu này uy lực, lại là đủ để bộc phát ra gấp 10 lần hoàng giả lực lượng. Liền xem như những võ giả khác, đều rất khó ngăn cản hạ một quyền này uy năng. Gấp 10 lần hoàng giả chi lực Sở Phong Miên đối mặt cái này chiến ma tôn chủ một quyền này hoành kích lại đây, hắn mặt không đổi sắc. Thậm chí là đem một thân linh lực, toàn bộ đều là cố ý thu liễm. Đồng dạng một quyền, hướng về phía chiến ma tôn chủ hành kích tới. Một quyền này, không sử dụng bất luận cái gì linh lực, mà là thuần túy nhục thân chi lực, tự y cùng cái này chiến ma tôn chủ chống lại. Cái gì tiểu tử này điên rồi phải không, hẳn là hắn đã là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không làm chống cự trực tiếp chịu chết lục đạo ma môn võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên cử động, từng cái kinh ngạc vô cùng. Tại đối mặt cái này một tôn hoàng giả thời điểm, Sở Phong Miên lại là thu liễm lại mình linh lực loại hành vi này, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, liền xem như đồng dạng một vị hoàng giả, cũng không dám thu liễm linh lực, tới cứng kháng chiến ma tôn chủ một quyền này. Huống chi Sở Phong Miên mới chỉ là cảnh giới trường sinh cảnh giới. Liền ngay cả cái kia chiến ma tôn chủ, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động đều là sững sờ, sau đó trên mặt hắn chính là cười như điên. Ta coi ngươi cuồng vọng nửa ngày, còn có mấy điểm thực lực, không nghĩ tới bất quá là một xính miệng lưỡi chi dung thôi. Chết đi chiến ma tôn chủ cười lớn, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên đã là nhìn về phía một người chết. Một tôn cảnh giới trường sinh lão tổ, dám thu liễm linh lực, lấy nhục thân trực tiếp chống lại một quyền này của hắn. Động tác này, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Tại cái này chiến ma tôn chủ cười lạnh, hắn đã nghĩ đến sau một khắc, Sở Phong Miên thân thể ở trước mặt hắn bị oanh nát chẳng cảnh. Có đúng không, ngay tại cái này hai quyền tương đối một khắc, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng lạnh cười. Oanh tại hai quyền bên trong, bạo phát ra không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Cái này một cỗ lực lượng mạnh, để vô số lục đạo ma môn võ giả, đều là nhao nhao lui lại. Tại cái này trong sức mạnh, ẩn chứa lực lượng, càng là kinh khủng tới cực điểm. Loại này bàng đại lực lượng, phảng phất là đem không gian xung quanh đê u cho đánh vỡ, biến thành từng tầng loạn lưu tơ y tại loại lực lượng này trung tâm. Bất luận một vị nào lao tổ cuốn vào trong đó, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đa dạng này lực lượng dưới, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục đạo ma môn võ giả, nhìn xem lực lượng trong đụng chạm tâm, nhao nhao nghị luận lên. A thế nhưng là sau một khắc, đột nhiên một tiếng hét thảm, lại là lệnh bo nở ho nghị luận đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh, từ cái này oanh kích trung tâm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đạo này thân ảnh, không phải bo nở ho suy nghĩ Sở Phong Miên, mà là chiến ma tôn chủ. Chiến ma tôn chủ bị đánh bay thời điểm, từ trong miệng hắn đều là từng tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Từ bộ ngực hắn bên trên, một cái to lớn quyền ấn, có thể thấy rõ ràng. Cái này một cái quyền ấn, phảng phất liền là vừa vặn mới đánh tới chiến ma tôn chủ trên ngực. Thập cái gì ở đây bất luận kẻ nào, đều sẽ không nghĩ tới, cái này bị đánh bay ra ngoài người, lại là chiến ma tôn chủ. Hắn thân thể, trọn vẹn là phi hành hơn 10 dặm, ầm vang đâm vào một chỗ ngọn núi bên trên, mới ngừng lại được. Từ trong miệng hắn, phun ra vô số máu tươi. Có thể nói là chật vật không thể lại chật vật. Mà một bên khác, một đạo khác thân ảnh, bắt đầu từ cái này hoành kích trung tâm, chậm chậm ung dung đi ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.